Chương 373, đệ tam mời. Có chứa bùn đất thơm Nga tờ gió nhẹ lướt qua tế liêu. Tràn trề khuôn mặt tươi cười các thiếu niên lẫn nhau truy đuổi nô đùa. Rộng rãi trên đường tiếng người huyên náo, qua lại không dứt. Hoa hô nở rê ánh nắng chiều đem chẳng chịt có hứng thú kiến trúc ánh đỏ chót. Chẳng qua, dưới mái hiên bóng tối ở ánh tà dương bên trong là chói mắt như vậy không ổn. Rô rô dạ cụ mò nhẹ nhàng âu ngụm chọc khí, mỉm cười nhìn trước mắt cửa lớn. Trở về. Trên mặt của hắn tràn trề mỉm cười, nhu hòa lại ấm áp, có thể ánh mắt của hắn lại rất bình tĩnh, dường như trong đêm thâm thúy vô ngần biển rộng, không thể nào thăm dò, không thể nào dự đoán, thật giống như, hắn ở che lấp chồng chất nội tâm. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ đầu qua một cái quan tâm ánh mắt, kéo cánh tay của hắn cu nở dê cuốn rồi nửa phần. Các nàng biết hắn che lấp đồ vật, cũng biết mỉm cười sau lưng sự bất đắc dĩ. Trên thực tế, không nói rổ rổ dạ cụ mỏ, vào thời khắc này, đối mặt cổ nổ hạ cửa lớn, tên là bất đắc dĩ tâm tình cu nở dê quanh quẩn ở các nàng trong đầu. Cờ tí nạ cũng không phải là ở cổ nổ hạ lớn lên, có thể ở lại cổ nổ hạ. Đại đa số nguyên nhân là bởi vì mạ xạ xìn, bởi vì rô rô dạ cù mò. Mà bây giờ mạ xạ xìn đã an ổn, na nở dê đối với cổ nổ hạ, cũng không có quá mãnh liệt lòng trung thành. Rô rô dạ cù mò đến chỗ nào, na nở dê liền đến chỗ nào. Mà mỉ cổ tỏ nhưng là thờ nhỏ ở cổ nổ hạ bên trong lớn lên, hơn nữa là sinh ở ủ trì hạ bộ tộc, tuổi nhỏ na nở dê ở ủ trì hạ lăng vân che chở cho không có thấy đến bất kỳ bóng tối. Có thể từ khi cùng bên mình rổ rổ dạ cù mò, na nở dê mới phát hiện, tắm rửa dưới ánh mặt trời cổ nổ hạ đồng dạng có chói mắt bóng tối. Na nở dê lòng rất xoắn xuýt, rất bất đắc dĩ. Na nở dê lý giải rổ rổ dạ cù mò trái tim. Tựa hồ là ý thức được bầu không khí có chút quỷ dị, cờ tì nạ xua tan trong lòng tia không nhanh, đôi mi thanh tú vẩy một cái, khỏe miệng cao cao vung lên, trêu chọc mỉm cười, nói, chán ghét quỷ. Trả về vị vô trần cốc bên trong sinh hoạt ta cỡ tì nạ dơ dơ lên nằm đấm, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, đầu kia tươi đẹp tóc đỏ theo gió đung đưa, tự trôi nổi ở chân trời ánh nắng chiều. Nhìn cỡ tì nạ long lanh như xuân nụ cười, quanh quẩn trong lòng rổ rổ dạ củ mỏ tia không nhanh trong nháy mắt tiêu tan, mà con mắt của hắn nơi sâu xa cù nở dê né qua vẻ cảm kích. Hắn đối với cỡ tì nạ biết rất sâu, sao không rõ ràng na nở dê như vậy trêu chọc mục đích đây cảm tạ ngươi. Cờ tì nạ. Rô rô dạ củ mò ở trong lòng lờ âm ở bờ âm ở, mà ánh mắt cũng biến thành nhu hòa lên, lẳng lặng nhìn ở chăm chu na nở dê. Mặt cười đường đỏ, cờ tì nạ bĩu môi, tay phải hành ruột xem như ngón tay đốt gò má, dương cả giận nói, nhìn cái gì vậy, trên mặt ta có hoa sao? Rô rô dạ củ mò nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khỏe miệng đông dưng làm nổi lên một vệt cười xấu xa. Ta đang suy nghĩ vô trần cốc bên trong từng cái khoái hoạt buổi tối đây. Mị cổ to giận một chút rổ rổ dạ cù mò, mặt cười đỏ chót. Cờ tí nạ tức giận nhìn rổ rổ dạ cù mò, quay đầu, không cùng vậy có chút nóng rực ánh mắt đối diện. Vô trần cốc buổi tối, là làm người mê say, đặc biệt là làm mị nạ rủ kỳ trà gia nhập vào ba nữ trong trận doanh sau. Mỗi ngày buổi tối, rổ rổ dạ cù mò đều qua thần tiên xem như tháng ngày. Chỉ là cổ nạn thường xuyên ra ngoài, mị nạ rủ kỳ trà thi lại lờ y chăm sóc trắng làm cớ thoát thân. Như vậy tính ra, hai nữ ngược lại bị bắt nạt nhất hơn nhiều. Trên đường, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ làm bộ đối với rổ rổ dạ củ mỏ hờ hững, tự mình hiển nhiên nhìn hai bên mới tăng cửa hàng, mới nhấc lên quầy hàng. Nửa năm không về, cổ nộ hạ biến hóa tuy rằng không lớn, nhưng cũng rõ ràng. Thôn môn vẫn hài hòa, trên mặt tràn trề nụ cười, hài tử vẫn là như vậy sung sướng, thưởng thức nhi trong tay máy xay gió. Đem kem ly từng khối nhi bỏ vào trong miệng. Dân phong chất phác, hay là cổ nổ hạ bên trong hấp dẫn người ta nhất chỗ. Nhìn không để ý tới bản thân hai nữ, rồ rồ giả củ mỏ cũng là bất đắc dĩ cười cợt, nhìn qua lại không dứt đám người, trong lòng càng không khỏi bay lên một vệt cảm thán. Thân lịch chiến trường, hắn mới biết dạ cả sủ kỳ chiến tranh tàn khốc, ba trận chiến diễn ra hơn 3 năm, tính cả theo nỉ dạ trường học bên trong không ngừng bổ sung bia đỡ đạn hạ nhẫn. Tham dự chiến tranh nỉ dạ đầy đủ M.I.V.N, có thể trong đó, bước ra làng nỉ dạ có một nửa đều không có ở trở về. Mà trong một nửa này, chỉ có vẹn vẹn trăm người tên có thể khắc vào cổ nổ hạ an ủi linh bi trên, bị người ghi khắc. Nhưng hắn biết, mặc dù tên bị khắc vào an ủi linh bi trên, ngoại trừ người chết bạn bè cùng người thân, lại không người sẽ xem nhìn bọn họ. Nghĩ đến đây, hắn lại không khỏi nghĩ đến cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia đánh cuộc. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói chiến tranh không cách nào ngưng hẳn, yêu cũng không cách nào bảo vệ. Hắn đánh cược rổ rổ dạ củ mò bảo vệ không được yêu, mà rổ rổ dạ củ mò thì lại kiên quyết không rời cho rằng hắn có thể. Ở vô trần cốc dàn xếp lại sau, hắn đem cùng Mạ Đạ Dạ đánh cuộc nói cho chúng nữ, mà trong đó cổ nạn nói để hắn không dám quên mất, ghi nhớ trong lòng. Đừng đem hết thể áp lực kháng trên vai trên, ngươi có thể bảo vệ chúng ta, nhưng ngươi phải biết, chúng ta QNZ có thể bảo vệ mình tinh tế thưởng thức hạ xuống, hắn cho cổ nạn, dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ tín nhiệm cũng không đủ. Hắn cho người đàn bà của hắn cùng bạn bè tín nhiệm cũng không đủ. Mặc dù là đối với đã trở thành nhẫn giới thần thoại Minato, hắn QNZ không có dành cho quá nhiều tín nhiệm. Hắn đều là cố chấp cho rằng, hắn có thể giải quyết tất cả. Hắn cũng hầu như là cố chấp đem tất cả ôm đồm trên vai trên, cho rằng chỉ cần thực lực ngự trị ở mọi người đỉnh, liền có thể dễ dàng khống chế vận mệnh, bảo vệ yêu, từ đây qua thích làm gì thì làm sinh hoạt. Tinh tế thưởng thức, hắn mới thoáng cảm nhận được Uchiha Mạ Đạ Dạ câu nói kia thở dài bên trong tư vị. Nhỏ yếu là nguyên tội, bình thường cũng là tội, mạnh mẽ, càng là một loại tội a tâm tư vi loạn lạc. Cụ mò đại ca, làm sao một tiếng khẽ gọi. Dô dô dạ cụ mọ phục hồi tinh thần lại, nhìn một sắc mặt thân thiết mỉ cổ tỏ, nhàn nhạt nở nụ cười, lắc lắc đầu. Không có chuyện gì, đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi bởi vì chúng ta không để ý tới ngươi tất rồi. Cờ tí nạ trên trán dô dô dạ cụ mọ nhẹ nhàng gõ xuống. Dô dô dạ cụ mọ làm bộ bị đau dáng vẻ, xoa xoa cái trán, để cờ tí nạ nhất thời mặt mày hớn hở. Rốt cục trở về. Rất nhớ mạ xạ xin cùng Mỹ nạ tổ ai nhìn phía trước trạch viện, cờ tì nạ không khỏi lộ ra một vệ hoài niệm vẻ, dưới chân bước tiến cu nở dê nhanh thêm mấy phần. Nhưng vào lúc này, cờ tì nạ bỗng nhiên dừng lại, nhìn trước người đột nhiên xuất hiện nửa quỷ cổ nổ hạ ạ bù, tiếu khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Chuyện gì rồ rồ dạ cụ mò bước lên một bước, nghẹ giọng hỏi. Cụ mò đại nhân, đệ tam hổ cả đại nhân mời ngài đến trong nhà một lần. Không có sóng chấn động. Không có tình cảm nặng nề âm thanh theo dưới mặt nạ truyền đến. Hà rồ rồ dạ cụ mò trong lòng dùng mình, có chút kỳ quái. Chán ghét quỷ, đệ tam ông lão tìm ngươi chuyện gì cụ mò đại ca, dì vãng hổ ca đại nhân xin ngươi đi hổ cả văn phòng lúc thì, đều rất ít vận dụng ạ bù, mà đi trạch viện, càng la chưa bao giờ phái đi ạ bù truyền lời. Mị cổ tỏ sắc mặt trong nháy mắt biến trở nên nghiêm túc, nhẹ giọng nói. Mị cổ tỏ nói không sai. Dô dô dạ cụ mò gật gật đầu, nói, sư tố khẳng định là có chuyện hết sức trọng yếu, không phải vậy sẽ không phải ạ bụ chuyển cho ta đến nhà hắn bên trong. Các ngươi trước về, nói cho mì nạ tổ cùng mạ xà xìn, ta chậm chút trở về, nếu như cơm tối lúc còn chưa trở về, các ngươi không cần chờ ta. Hai nữ gật gật đầu, lập tức hướng ở lại trong trạch viện đi đến. Nói cho sư tố đại nhân, ta tức khắc liền đến. Phải.